em làm sao tìm được nó? Hắn trầm mặt xuống, trong giọng nói đã có chút đe dọa. Liên Kiều dán chặt người vào tường, chỉ có như vậy mới khiến cô có chút cảm giác an toàn. Thì ở trong phòng chứa vũ khí của anh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 162, hắn muốn giết con. Nói trọng điểm đi. Hoàng Phủ Ngạn tức giống lên một tiếng, trong mắt đã tràn đầy tức giận, môi mỏng mím chặt. Liên Kiều bị tiếng giống của hắn làm cho giật mình, hoảng sợ trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, không biết hắn muốn nghe cái gì. Tôi cầu xin chỉ thực hiện dáng đầu thuật, dùng máu của em trai anh làm phép thuật mà mở ra. Hoàng Phủ Ngạn tức nghe xong vụt đứng dậy, bước về phía cô. Một cổ áp lực vô danh chợt ập đến bên người. Không gian căn phòng vốn rộng rãi như vậy trong phút chốc trở nên quá chật hẹp. Thân thể Liên Kiều không ngừng lùi lại phía sau, nhưng bức tường sau lưng đã chặn lại suy nghĩ trong đầu. Cái bóng trên đầu càng lúc càng lớn, cho đến khi hoàn toàn che mất cô. Vì phá hoại truy ảnh của tôi, em có thể nói là hao phí tâm tư. Bàn tay hắn níu chặt lấy cằm cô, nâng lên khiến cô không thể không nhìn thẳng vào đôi mắt dọa người của hắn, từng chữ thốt ra. Liên Kiều cũng cười rất không tự nhiên, cô khó khăn giải thích với hắn, anh hiểu lầm rồi, lúc bắt đầu tôi chỉ muốn lấy nó để ép anh mau trở về thôi mà, tôi không có ý định làm cho nó thành thế này. Vậy làm sao mà nó trở thành thế này? Hoàng Phủ Ngạn tức hận không thể ăn tươi nuốt sống cô, chẳng lẽ cô không biết mình đã làm chuyện ngu xuẩn đến thế nào sao? Liên Kiều liếm liếm đôi môi đã khô khốc, cố gắng làm hòa hoãn bầu không khí khẩn trương. Tôi chỉ muốn thử xem truy ảnh cứng rắn đến mức nào thôi mà. Chẳng quá. Nói đến đây, mắt cô chợt lóe lên một tia hưng phấn. Truy ảnh quả thật không phải tầm thường. Chỉ có cái máy hỗ trợ hòa tan kia mới có thể làm nó trở thành thế này. Đây quả thật là một cây đao tốt. Cái gì? Hoàng Phủ Ngạn tức nắm chặt tay thành nắm đấm. Cô còn dám ở đây khoe khoang chính mình. Thậm chí còn không hề có ý nhận lỗi. Em ngâm nó bao lâu? Hắn gần như nghiến răng thốt lên từng chữ. Liên Kiều nghiêng đầu tính toán. Từ lúc nửa đêm đến khi trời sáng. Cái gì? Hoàng Phủ Ngạn tức nghe cô nói, trong lòng đau xót không thôi. Hắn buông cô ra, bà tay xít sao ấn vào tim mình. Bảo bối truy ảnh của hắn lại bị ngâm trong máy hòa tan lâu như vậy. Đáng chết thật. Bình thường sao không thấy em có tinh lực như vậy? Không phải là đến 12 giờ thì em ngủ mất sao? Hắn quả thật đã nhịn đến không thể nhịn rồi. Tiếng giống lớn đến nỗi suýt thổi tung nóc căn biệt thự. Liên Kiều bị hắn giống một tiếng. Tính bướng bỉnh nhất thời nổi lên. Liền chống eo nói. Tôi làm sao biết sẽ bị như thế này? Từ tối hôm qua đến giờ tôi cũng không chợp mắt nổi. Anh tưởng tôi muốn phá hỏng cây phi đao lắm sao? Nếu như không phải do anh len lén bỏ đi, tôi làm sao nghĩ ra cách như vậy ép anh trở về chứ? Bộ dáng của cô cũng không yếu ớt chút nào, giống trả lại hắn. Hoàng Phủ Ngạn tức hung hắn trừng mắt nhìn Liên Kiều, sau đó vung tay lên như chim ưng bắt gà con bắt cô giữ chặt lại. Tôi len lén bỏ đi, thật nực cười. Chẳng lẽ tôi còn phải báo cáo hành tung của mình cho em sao? Em muốn tôi trở về, được. Bây giờ tôi đang đứng trước mặt em muốn thế nào? Liên Kiều bị hắn hỏi lại một câu ngược lại không biết trả lời thế nào, nhất thời cũng không nói gì, cô cúi đầu, vẻ mặt ủy khuất. Qua một lúc lâu cô mới buồn bã nói một câu, cái cây truy ảnh đó giờ đã thành thế này, tôi cũng khó chịu lắm, vốn là tôi chỉ muốn chứng minh một chút thôi. Bất thình lình cái ót của cô bị bàn tay của hắn bấu lấy. Mạnh mẽ kéo cô ngẩng lên. Liên Kiều, tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi sao em cứ mãi không nghe lời chứ? Hắn cố gắng đè nén cơn tức giận đang từng hồi sôi sục trong lòng, nghiến răng nghiến lợi nói. Em thật sự muốn nghe theo sự sắp xếp của họ gả vào Hoàng Phủ. Em đừng quên qua một hai ngày nữa là họ sẽ đi gặp nhau để định thời gian làm lễ cưới đó. Vậy thì sao chứ? Dù sao tôi cũng không gấp. Muốn gả thì gả thôi. Liên Kiều nghe hắn nói vậy ngược lại rất yên tâm. Cô tin lời cung quý dương nói. Cô càng không gấp thì hắn càng dễ nổi điên. Không sai, vậy mới thú vị chứ. Trò chơi này nhất định phải bắt hắn tham gia với mình thì mới vui. Gả thì gả. Hắn giống lên lần nữa, nhướng mày nhìn Liên Kiều. Câu nói này giống như ngòi nổ, đem cơn giận ghìm nén nãy giờ trong ngực hắn đốt bùng lên. Em muốn ở đây gây náo loạn cho tôi phải không? Đây là cách chỉnh người của em đó sao? Hắn dùng sức giữ chặt vai cô, chỉ hận không thể một phát bóp chết cô. Buông em ra, anh làm em đau. Lực tay quá mạnh khiến cô nhăn mày, liên tiếp kêu đau. Đau, nghịch ngợm như em còn biết kêu đau sao? Em có biết bây giờ trong lòng tôi đau thế nào không? Hoàng Phủ Ngạn tức không hề có ý định thả cô ra. Tiếng giống càng lúc càng lớn gần như chấn vỡ màng nhĩ của cô. Anh đau ở đâu liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ biết bây giờ cánh tay tôi rất đau. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Hoàng Phủ Ngạn tức cái tên xấu xa này. Liên Kiều dùng sức giãy giụa, thậm chí còn nhấc chân đá về phía hắn. Chỉ tiếc là sức của cô so với sức của hắn khác nhau quá xa. Em đàng hoàng lại một chút. Sự cảnh cáo trong giọng nói càng lúc càng rõ rệt, lực tay không ý thức cũng mạnh hơn. A, Liên Kiều kêu thét lên một tiếng, đang lúc hai người mải rằng co. Ngạn tước, con đang làm gì vậy? Một giọng nói nhỏ mà đầy uy quyền vang lên, sau đó Triển Sơ Dung xuất hiện trước mặt hai người. Mẹ, Hoàng Phủ Ngạn tước không ngờ mẹ mình lại xuất hiện ở đây, cố nhịn lửa giận trong mắt xuống, nhìn Trĩ Phúc. Ở bên cạnh, Trĩ Phúc vội vàng cúi đầu xuống. Bác gái cứu con. Hoàng Phủ Ngạn tước anh ta muốn giết con. Hu hu. Liên Kiều vừa thấy cứu tinh xuất hiện, liền ủy khuất khóc lên thành tiếng. Ngạn tước, con. Triển Sơ Dung tức giận nhìn về phía con trai. Bước đến vỗ mạnh vào tay hắn. Mau buông tay ra cho mẹ. Chẳng lẽ con muốn bóp chết con bé hay sao? Hoàng Phủ Ngạn tước bị mẹ can thiệp vào. Hắn lộ rõ vẻ bực dọc, nói, mẹ, gì mà nghiêm trọng như thế chứ? Nói vậy nhưng tay hắn thả lỏng ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 163, tình địch. 1. Liên Kiều vừa được thả ra, vội vàng trốn sau lưng Triển Sơ Dung. Nha đầu, chuyện hôm nay em suy nghĩ thật kỹ cho tôi xem có phải là mình sai không? Hoàng Phủ Ngạn tước bất mãn nhìn cô, lạnh giọng quát. Không có sai, không có sai, tôi không có sai chút nào hết, người sai là anh. Liên Kiều nhịn không được nỗi ủy khuất trong lòng lớn tiếng khóc, giống lên một câu với hắn xong liền bỏ chạy. Liên Kiều, ôi trời, Liên Kiều à. Triển Sơ Dung cũng bị dọa giật mình, thấy cô chạy nhanh như vậy, biết mình đuổi theo không kịp, liền dùng ánh mắt gấp gáp nhìn về phía Hoàng Phủ Ngạn tước. Còn không mau đuổi theo. Hoàng Phủ Ngạn tước thấy vậy cũng tức giận. Nha đầu này không chỉ là dám cãi lại mà còn dám bỏ chạy nữa sao? Nghĩ đến đây hắn không nói thêm, lập tức chạy ra ngoài. Triển Sơ Dung thở dài một tiếng. Ai, Trĩ Phúc, chị nói xem hai đứa bé này, thật khiến người ta lo lắng chết được. Phu nhân, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi, ngài xem phản ứng của đại thiếu gia thì biết, hắn vẫn rất quan tâm Liên Kiều tiểu thư đó. Trĩ Phúc an ủi bà, chỉ mong là thế, người già mà, cái gì cũng không muốn nữa, tôi chỉ mong Ngạn tước có thể giúp nhà Hoàng Phủ khai chi tán diệp, sớm cho tôi bồng cháu chút. Chị nói xem, Ngạn tước thân là con trai trưởng mà lại như vậy, dưới nó còn một đám em trai em gái, nhất định sẽ học theo nó. Triển Sơ Dung vô lực lắc đầu. Trĩ Phúc cười cười. Phu nhân, tha lỗi cho tôi nói thẳng. Theo như tôi thấy, chuyện hôn sự của Ngạn tước thiếu gia chắc còn không xa đâu. Nguyện vọng của ngài nói không chừng sẽ được thực hiện rất nhanh đó. Ồ, Trĩ Phúc, có phải chị biết được chuyện gì không? Tại sao nói là đám cưới của Hoàng Phủ Ngạn tước còn không xa? Chị cũng biết đó. Tuy nói chúng ta định đến Mã Lai thăm hỏi đồng thời chọn ngày cưới nhưng Ngạn tước hình như vẫn còn phản đối. Triển Sơ Dung nhìn Phúc tỷ, nhẹ giọng nói. Chi Phúc đi đến bên giường, lấy cây đao truy ảnh đã bị phá hủy đưa đến trước mặt Triển Sơ Dung. Phu nhân ngài xem, nghĩ chắc là do Liên Kiều tiểu thư ham chơi mà tạo nên, Đây có thể nói là cây phi đao mà thiếu gia thích nhất. Bị làm thành ra như vậy, đại thiếu gia đáng lý phải rất nổi giận mới đúng. Vậy tại sao lúc nãy thấy thiếu gia còn lo lắng mà chạy đi tìm cô ấy? Tin chắc rằng đại thiếu gia sớm đã động lòng với Liên Kiều tiểu thư rồi. Triển Sơ Dung nghe vậy, rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Đúng đúng đúng, nhất định là như vậy. Hay đi, như vậy thì tôi yên tâm rồi. Xem ra cây đao truy ảnh bị hủy cũng là một chuyện tốt. Liên Kiều gần như vừa khóc vừa chạy xuống chân núi. Cô sau này cũng không thèm trở về Hoàng Phủ nữa. Cái tên đàn ông tự đại kia vừa nãy thật hung dữ. Cùng hắn ở chung chỉ sợ một ngày nào đó mạng cũng không còn. Taxi. Khi một chiếc taxi sắp chạy vượt qua, Liên Kiều vội vàng vẫy tay gọi lại, sau đó vừa khóc vừa kéo cửa xe. Liên Kiều, em quay lại cho tôi. Cách đó không xa truyền đến tiếng giống của Hoàng Phủ Ngạn Tước. Thân hình cao to của hắn cũng đuổi sát phía sau. Liên Kiều thấy vậy liền nhanh như làn khói chui vào trong xe. Tài xế, mau, mau chạy đi. Em xuống xe cho tôi. Khi Hoàng Phủ Ngạn Tước sắp đuổi đến chiếc taxi, thì chiếc xe đã như một mũi tên rời khỏi. Đáng chết. Hắn rủa thầm một câu, đứng ở đó nhìn theo vệt khói xe càng lúc càng xa. Nắm tay nắm lại thật chặt, hung hăng đấm lên thân cây gần đó một cái. Cái thân cây cổ thụ lâu năm bị một chưởng này của hắn lung lay thật mạnh, lá rào rào rơi xuống. Sau đó hắn nhấc điện thoại lên. Jess, mau chuẩn bị xe. Nhà đầu đáng ghét này, dám ở ngay trước mặt mình chạy mất. Được, nhất định phải bắt cô về. Xe chạy không biết bao lâu, khi chạy vào một khu phố đông đúc, tài xế nhìn Liên Kiều qua kính chiếu hậu. Cô à, rốt cuộc là cô định đi đâu? Trên mặt Liên Kiều vẫn còn giấu nước mắt. Cô nhìn xung quanh một vòng sau đó nói, vậy ngừng ở gần đây là được rồi. Xe đột nhiên dừng lại. Cô vừa định mở cửa xe, tài xế liền cản lại. Này, cô à, cô còn chưa đưa tiền. Ồ, Liên Kiều lúc này mới nhớ ra mình đang ngồi xe taxi, không phải là xe riêng của Hoàng Phủ Ngạn Tước. Cô liền lục túi sau đó cười khổ nói, xin lỗi, tôi không có tiền. Cái gì? Cô đừng có đùa chứ. Vừa nãy cô chạy ra từ khu biệt thự nhà giàu mà, sao lại không có tiền chứ? Tài xế vừa nghe đã hoảng sợ, thái độ cũng trở nên có chút khó chịu. Liên Kiều cũng rất hoảng sợ, cô gần như tìm khắp các túi rồi, quả thật một đồng cũng không có. Quan trọng hơn là do từ phòng ngủ chạy ra, ngay cả điện thoại cũng không có cầm theo. Anh tài xế à, tôi thật sự không có mang theo tiền. Cô sợ đến phát khóc. Tài xế taxi cũng sắp phát điên rồi. Tuy nói cô gái này hoạt bát dễ thương như búp bê nhưng hắn nhìn lại đồng hồ tính tiền. Đây là số tiền lớn nhất hắn kiếm được hôm nay đó. Hắn không tốt đến bố thí số tiền lớn vậy đâu. Cô à, chẳng lẽ trên người cô không có gì đáng giá sao? Liên Kiều nhìn lại bộ quần áo mặc ở nhà của mình, ủy khuất lắc đầu. Mải chạy ra khỏi tên Hoàng Phủ Ngạn Tước kia, làm gì kịp mang cái gì đáng giá theo chứ. Tài xế thấy vậy chỉ hận không thể đập đầu vào vô lăng chết đi. Đúng lúc Liên Kiều cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, một tờ giấy bạc đã đẩy đến trước mặt cô, theo đó là một giọng nói đàn ông dễ nghe. Tài xế, từng này đủ chưa? Tài xế thấy tờ tiền to như vậy, hai mắt liền sáng lên, vội vàng gật đầu. Đủ rồi, dĩ nhiên là đủ rồi. Xin chờ một lát, tôi thối tiền lại. Không cần thối đâu. Giọng đàn ông ấm áp như ánh nắng mặt trời lại vang lên. Sau đó bàn tay to nắm cánh tay của Liên Kiều, kéo cô ra khỏi xe. Liên Kiều bị người đàn ông trước mặt kéo đi một lúc mới phản ứng lại kịp. Cô giãy khỏi tay hắn. Anh là ai? Người đàn ông xoay người lại. Gương mặt đẹp tinh xảo cùng với đôi mắt màu xanh lam như nước biển lộ ra. Dưới ánh nắng mặt trời rạng rỡ khiến người ta si mê. Liên Kiều, nhanh như vậy đã quên anh rồi sao? Môi hắn hơi cau lên, đôi mắt sáng mang theo một tia thú vị đánh giá Liên Kiều. A, Liên Kiều đưa tay bịt miệng ngăn lại tiếng kêu kinh ngạc. Học trưởng Kiều chị, thì ra là anh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 164, tình địch. 2. Kiều chị. Người đàn ông mang hai dòng máu Trung Mỹ cũng là học trưởng trước đó Liên Kiều có nhắc qua, là hội trưởng hội sinh viên, cũng cũng là đối tượng yêu thầm của rất nhiều sinh viên nữ. Hôm nay người đàn ông này đứng dưới ánh mặt trời, đôi mắt đa tình màu xanh như nước biển, mái tóc xoăn tít đang nhìn Liên Kiều cười. Học trưởng, không ngờ gặp được anh ở đây. Hôm nay may mà có anh bằng không nhất định người tài xế đó sẽ ăn thịt em luôn. Trên mặt cô rõ ràng vẫn còn chút sợ hãi, lại vì một màn xấu hổ như vậy bị Kiều Chỉ bắt gặp khiến cô càng thêm áo não. Nhìn em có chút tiều tụy, còn có, sao lại ăn mặc như thế này ra đường? Người đàn ông điển trai ngay cả trong lời nói cũng rất nhã nhặn và quan tâm. Đừng nhắc đến nữa, em đang chạy trốn. Cô bĩu môi, lại không ý thức xoa xoa bụng. Bụng đang đánh trống, quá xấu hổ. Hoặc là tính Kiều Chỉ chu đáo, hoặc là trước giờ tính hắn thoải mái. Cũng không hỏi gì thêm, chỉ tay về phía trước không xa. Đi thôi, công chúa nhỏ, anh mời em ăn cơm. Hoa, học trưởng, anh quả thật là con sâu trong bụng em nha, còn biết em đang đói. Vẻ mặt cô rạng rỡ, mang theo một tia sùng bái nhìn hắn. Trong nhà hàng xoay cao cấp Wins, vị trí mà Liên Kiều chọn rất tốt. Sau lưng là cửa sổ lớn vừa hay có thể nhìn xuống phong cảnh phồn hoa ở dưới cách đó 80 mấy tầng. Tuy rằng đối với cô mà nói, nhìn thế này có chút chóng mặt. Tầng này là hạn chế hội viên, bởi vậy nên bố trí càng tao nhã hơn. Hoàn cảnh cũng hết sức yên tĩnh, âm nhạc du dương dễ chịu. Mỉm cười thu hết hình ảnh Liên Kiều ăn như rồng như hổ vào mắt. Sau khi thấy cô đã ăn uống no nê, hắn chu đáo rút khăn giấy giúp cô lau miệng. Nhìn thấy cô mỉm cười, lòng hắn chợt có chút si mê. Đôi tay nhỏ nhắn trắng như ngọc khua khua trước mặt hắn, kéo hắn về với thực tế. Học trưởng, anh còn chưa nói cho em biết sao anh lại đến đây. Kiều Chỉ cười cười, đơn giản thôi. Bởi vì tổng công ty của cha anh ở đây, mỗi lần nghỉ hè anh đều quay về đây để giúp đỡ. Ồ, cô gật đầu, cầm lấy ly Coca siêu lớn trong tay hớp một hớp lớn. Còn em, không phải em nên trở về Mã Lai sao? Hắn vừa nói vừa giật lấy cái ly trong tay Liên Kiều. Con gái uống lạnh nhiều quá không tốt lắm. Em hả? Ừm. Cô suy nghĩ một lát, cũng không biết nên giải thích với hắn thế nào, liền khoát tay, em đến thăm anh trai. Cũng đúng, Hoàng Phủ Ngạn Tước có lúc rất dịu dàng chu đáo giống như một người anh trai, nhưng lúc hung dữ thì giống như một ông già vậy. Nào có anh trai nào hôn em gái cứ. Cô cũng hình dung không ra mối quan hệ giữa mình với Hoàng Phủ Ngạn Tước. Rất rõ ràng, chuyến đi của em không vui. Kiều Chỉ nhàn nhã uống một hớp cà phê. Hay đi đi. Liên Kiều chống tay lên trán, đừng nhắc nữa, em sắp hối hận chết mất rồi. Sớm biết như vậy em đã quay về Mã Lai rồi. Bây giờ hối hận cũng còn kịp mà. Kiều Chỉ đưa tay về phía cô, có thích đi du lịch với anh không? Du lịch hai người. Bây giờ, cô sững người. Kiều Chỉ gật đầu, cười sáng lạn như mặt trời, không khó nhìn ra sự chờ đợi trong mắt. Nhưng anh không phải nói là mình phải giúp công ty của ba anh sao? Cô tò mò nhìn hắn. Công việc vĩnh viễn làm không hết, cuộc đời chỉ được sống một lần, đương nhiên là phải chơi cho vui rồi, chẳng lẽ không phải sao? Kiều Chỉ vươn người về phía cô, đôi mắt màu xanh biển mang theo một tia dụ hoặc. Liên Kiều vội vàng gật đầu. Hay quá, em đồng ý. Chúng ta định lúc nào thì xuất phát? Còn nữa, trạm dừng đầu tiên là ở đâu? Toàn bộ để em quyết định, nhiệm vụ của anh chỉ là hy vọng công chúa nhỏ chơi được vui vẻ. Kiều Chỉ ưu nhã cười, trong đôi mắt màu lam xẹt qua một tia tình ý. Vậy được, chúng ta một lời đã định. Liên Kiều thấy hắn đưa tay ra, liền đập một cái như hứa hẹn, đang lúc định thu tay về bàn tay nhỏ nhắn lại bị hắn nắm chặt. Tin rằng chuyến đi này nhất định là chuyến đi khó quên. Trong lời nói của hắn có chút ẩn ý, Liên Kiều ngược lại ngượng ngùng cười. Nếu như bị đám sinh viên nữ trong trường biết được, nhất định là ghen chết mất. Vì sao? Hắn có chút không hiểu. Bởi vì học trường rất được các bạn nữ sinh viên thích mà. Cô vừa cười vừa nói sự thật. Còn em thì sao? Có thích anh không? Kiều Chỉ đột ngột hỏi cô. Liên Kiều làm sao biết được? Từ ngày đầu tiên cô vào trường với tư cách một tân sinh viên, hắn đã bắt đầu si mê cô. Tin rằng kỳ nghỉ này chính là ông trời cố tình sắp đặt để cho hai người ở nơi xa lạ này gặp được nhau. Hắn hỏi câu này khiến cho Liên Kiều sững sờ. Bất chợt nhớ đến Hoàng Phủ Ngạn Tước, hắn cũng từng hỏi cô một câu như vậy. Thích? Đương nhiên là thích rồi, nhưng hình như mình đối với chuyện hai người thích nhau có chút không khác biệt. Cụ thể khác ở đâu thì cô không biết. Nhìn ánh mắt đầy vẻ chờ mong của người đàn ông trước mặt, cô gật đầu. Tuy rằng bản thân cũng không hiểu rõ hai người thích thì có gì khác nhau, nhưng cô quả thật rất thích học trưởng Kiều Trị. Môi Kiều Trị từ từ câu lên nụ cười. Nụ cười ấm áp như gió xuân mang theo sự dịu dàng mê người, nắm chặt bàn tay mềm mại trong tay. Liên Kiều, vậy, làm bạn gái của anh có được không? Bạn gái? Liên Kiều suy xét cẩn thận từng từ. Bạn gái? Con gái bạn? Chắc là người ở gần học trưởng Kiều Trị nhất rồi. Kiều Trị nhìn thấy vẻ nghi hoặc trong mắt cô, liền nói, đúng vậy, anh muốn trở thành bạn trai của Liên Kiều. Làm bạn trai bạn gái, có gì hay chứ? Cô ngu ngơ hỏi một câu. Cô trước giờ chưa từng yêu đương, đương nhiên là không rõ làm bạn trai bạn gái của nhau thì phải làm cái gì. Đương nhiên là có chỗ hay rồi, như anh với em vậy, sau này sẽ không rời xa nhau. Kiều Chỉ biết cô bản tính rất đơn thuần, nhưng mà cô như vậy mới giống như một đóa hoa cúc âm thầm bén rễ trong tim hắn. Liên Kiều cắn cắn môi, vô tình trong đầu lại xẹt qua bóng hình quen thuộc của một người đàn ông. Em không biết anh trai em có đồng ý hay không? Không rời xa Kiều Trị, vậy chẳng phải là phải rời xa Hoàng Phủ Ngạn Tước sao? Kiều Trị sững người, anh trai em, anh ấy rất nghiêm khắc với em sao? Loại chuyện tình này, cho dù anh trai cũng không thể cấm cản được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 165, bị Lăng Thiếu Đường chơi xỏ. 1. Liên Kiều trao mày, anh ta đó, rất hung dữ, với lại rất nhỏ mọn nữa. Vậy quan hệ giữa hai người không tốt lắm. Kiều Chỉ càng khó hiểu hơn. Nói không rõ được, có lúc thì đối xử với em rất tốt, hay dẫn em đi ăn kem, có lúc thì lại cực kỳ hung dữ với em, giống như lúc vừa nãy vậy, hắn suýt nữa thì giết em rồi. Vừa nghĩ tới chuyện lúc ban nãy, Liên Kiều liền đổ mồ hôi lạnh, cũng may là mình chạy nhanh, bằng không, không khó tưởng tượng. Giết em? Kiều Chỉ có chút không tin chừng mắt nhìn cô, đôi huynh muội này cũng quá nóng nảy đi. Đúng đó, Liên Kiều càng nói càng giận, đứng thẳng dậy, chỉ bởi vì một cây phi đao thôi mà, em lại không phải là cố tình làm cho nó hỏng, cùng lắm là đền lại cho anh ta thôi, chỉ là một cây truy ảnh, lại làm như muốn giết người không bằng. Truy ảnh, Kiều Chỉ lẩm bẩm cái tên này, quả thực là một cái tên rất hay. Hai người càng không biết, ở cách đấy không xa, một người đàn ông cao lớn vừa nghe đến hai chữ truy ảnh liền ngừng bước, đôi mắt đen như chim ưng chiếu thẳng về phía Liên Kiều, vẻ nghi hoặc lướt qua mặt hắn. Lăng tiên sinh, phòng khách VIP đã sắp xếp xong, ở ngay phía trước. Vệ sĩ ở phía sau cung kính cúi người. Người đàn ông không nói gì, qua một lúc môi mỏng câu lên một nụ cười cuồng dã, ngồi xuống vừa hay nhìn thấy một màn cách mình không xa, hắn ý cười càng nhiều, nhấc điện thoại lên. Ngạn Tước này, mình đang lúc đi công tác qua thành phố này, ra đây gặp mặt đi, nhắc nhở bạn một câu, có một sự ngạc nhiên vui mừng. Lăng tiên sinh, đeo, giúp tôi hủy bữa cơm hôm nay đi. Dạ, cách đó không xa. Liên Kiều rốt cuộc cũng đem nỗi bực tức lẫn ủy khuất trong lòng trút ra hết, trong lòng thoải mái khiến cô trông càng đáng yêu, càng khiến Kiều Chỉ khó mà rời mắt. Được rồi, quên hết những chuyện không vui đi. Nói xong liền ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhẹ đặt tay lên vòng eo tinh tế của cô. Giữa anh trai và em gái làm gì có thù dai chứ. Với lại, Liên Kiều, anh cảm thấy kết giao với ai là tự do của em, đâu có liên quan gì đến anh trai em, nhưng theo phép lịch sự mà nói, anh nên đến chào hỏi anh trai em. Nhưng mà, không có nhưng mà, Liên Kiều, em thích anh, mà anh cũng thích em, vậy trai gái thích nhau không phải nên ở bên nhau sao? Kiều Chỉ ngắt lời cô, trong mắt tràn đầy tình ý. Liên Kiều há hốc miệng, thực ra cô vừa nãy định nói, cô và Hoàng Phủ Ngạn Tước không phải là anh em ruột. Chấp nhận anh, được không? Hắn dứt khoát mãnh liệt xuất kích. Liên Kiều nhìn vào mắt hắn, trong lòng có chút kỳ lạ. Vậy sau khi em trở thành bạn gái của anh, em phải làm cái gì? Trong lòng vẫn là không hiểu. Cô trước giờ thích nói chuyện rõ ràng. Kiều chỉ cười cười, đơn giản lắm, cứ ở bên cạnh anh là được. Chuyến du lịch của chúng ta coi như là một sự bắt đầu đi. Cô trầm tư một lúc, mới gật đầu. Dù sao thì cũng rời khỏi Hoàng Phủ rồi, vậy chẳng bằng đi du lịch, coi như là giải khuây đi. Cảm ơn em, công chúa nhỏ của anh. Kiều chỉ mừng như điên, bất giác ôm cô thật chặt, ôm người đẹp trong tay quả nhiên là một chuyện vui. Nào, chúng ta cùng bàn bạc kế hoạch du lịch đi. Được đó, Liên Kiều vui vẻ trở lại. Khi Hoàng Phủ Ngạn Tước bước vào nhà hàng, vừa nhìn đã thấy bóng dáng yêu kiều của Liên Kiều, trên mặt là nụ cười rạng rỡ như đóa hồng. Sau cùng, ánh mắt hắn rơi xuống bàn tay đang xít sao đặt ở vòng eo nhỏ nhắn của cô. Đáng chết thật, một tia lửa giận từ mắt hắn phóng ra, vừa định tiến đến thì bên tai đã nghe một giọng cung kính nói: Hoàng Phủ tiên sinh, Lăng tiên sinh đợi ngài rất lâu rồi, xin mời bên này. Hoàng Phủ Ngạn Tước cố dằn nỗi bực tức trong lòng xuống, xoay người tiến về phía phòng VIP. Thiếu đường, làm trò gì vậy? Vừa ngồi xuống, ánh mắt đầy lửa giận như vô tình như cố ý phóng đến bên đôi nam nữ đang ngồi cách đó không xa. Đáng ghét thật, tên kia là ai nhỉ? Sao lại dám thân mật với Liên Kiều như thế? Này, bạn thân mến của mình đến đây thì là khách của bạn, ngay cả nhìn mình một lần cũng không thèm nhìn sao? Lăng Thiếu Đường rất nhàn nhã ngồi nhấm nháp rượu vang. Bộ tây trang được may đo thủ công khiến cho thân hình cao lớn của hắn càng thêm tuấn giật, càng làm cho vẻ cuồng dã trên mặt hắn hiển lộ ra ngoài. Hoàng Phủ Ngạn Tước xoay đầu nhìn về phía Lăng Thiếu Đường, nhìn hắn một lúc môi mới khẽ câu lên: Chúng ta vừa mới gặp nhau trong buổi tụ hội, cậu ngàn vạn lần đừng nói cho mình biết là cậu nhớ mình đó. Ai, bạn hiền, thật là biết làm người ta đau lòng nha. Chẳng qua là đi qua chỗ này, muốn cậu từ trăm công ngàn việc rút ra chút thời gian quý báu mời mình ly rượu thôi mà. Lăng Thiếu Đường cười sáng lạn, hắn dựa hẳn người vào ghế lười nhác nhìn người bạn chí cốt. Cậu uống trước đi, mình có việc cần làm. Khi Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn thấy cách đó không xa một người đàn ông đang vò vò mái tóc dài của Liên Kiều, cuối cùng không nén nổi cơn giận đứng dậy, nắm tay nắm thật chặt. Nha đầu đáng chết này, lại dám ở đây cùng một người đàn ông khác hẹn hò. Có trời mới biết hắn chạy xe khắp thành phố này không biết bao nhiêu lần để tìm cô rồi. Bình tĩnh đừng tức giận, cậu đừng đừng là tổng giám đốc của Hoàng Phủ Tài Phiệt. Nếu thật sự đi qua đó động tay động chân với tiểu tử đó thì không phải là tạo điều kiện tốt cho đám truyền thông làm việc sao? Lăng Thiếu Đường cố nén tiếng cười, hắn cũng đứng dậy, ấn vai bạn tốt ngồi trở lại trên ghế. Cậu biết sao? Hoàng Phủ Ngạn Tước hỏi, giọng cảnh giác. Muốn biết cũng đâu có gì khó, vừa vào cửa đã nghe nha đầu đó nhắc đến truy ảnh, rất rõ ràng, cô ấy chính là tiểu oan gia của cậu rồi. Lăng Thiếu Đường rốt cuộc cũng cười thành tiếng. Câm miệng, không được cười mình. Hoàng Phủ Ngạn Tước thật hận không thể nhét cả chai rượu vang vào miệng hắn. Lăng Thiếu Đường cố nén cười, khoanh tay trước ngực. Này, nể tình chúng ta là bạn thân từ nhỏ đến lớn, nhắc nhở cậu một câu, cái bộ dạng bắt gian tại trận này rất bất lợi với cậu đó. Ai nói mình lo cho cô ấy chứ? Hoàng Phủ Ngạn Tước thấp giọng giống. Mình có nói cậu lo cho cô ấy sao? Lăng Thiếu Đường hỏi ngược lại một câu, trong mắt tràn đầy ý cười. Cậu nhàn rỗi lắm hay sao? Hôm nay nổi điên gì vậy? Chẳng lẽ không có việc gì làm sao? Hoàng Phủ Ngạn Tước rất rõ ràng là đang bực dọc, đứng lên đi tới đi lui trong phòng. Ai, thật là lòng tốt không được hồi báo nha. Mình còn đang định nói cho cậu biết mấy chuyện lúc nãy mình vừa nghe được. Lăng Thiếu Đường không nhanh không chậm thốt, tay nhấc lên ly rượu, từ từ thưởng thức. Vừa nãy cậu nghe được cái gì? Giọng Hoàng Phủ Ngạn Tước bắt đầu trở nên khẩn trương. Lăng Thiếu Đường đặt ly rượu xuống, nhàn nhã nói, lúc nãy bị cậu giống một câu, bây giờ quên hết rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 166, bị Lăng Thiếu Đường chơi xỏ.

Nếu như mình là Liên Kiều cũng sẽ rất thích ở bên cạnh tên tiểu tử đó. Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe xong, chau mày hỏi, là ý gì? Ở bên mình buồn vậy sao? Đâu chỉ là buồn, mà còn là không hiểu phong tình. Lăng Thiếu Đừng lắc lắc đầu. Cậu nghĩ kỹ đi, nếu thích người ta thì kết hôn với người ta. Nếu không thích người ta thì để người ta tự do đi. Chuyện này với kết hôn có liên quan gì với nhau? Hoàng Phủ Ngạn Tước càng nghe càng không hiểu. Vậy cậu dựa vào cái gì mà ngăn cản hành động và tự do của người ta? Lăng Thiếu Đừng một câu đi thẳng vào vấn đề. Mình, Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe nghẹn lời, suy nghĩ một lúc mới nói. Cô ấy đang ở chỗ mình, đương nhiên là mình phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của cô ấy rồi. Vừa nhìn đã biết tên tiểu tử kia là đồ háo sắc, Liên Kiều ở cùng với hắn nhất định sẽ bị thiệt thòi. Hay đi, Lăng Thiếu Đừng cố ý thở dài một tiếng. Cô ấy lớn như vậy rồi, có chân có tay, chẳng lẽ cậu cứ muốn nhốt người ta ở bên cạnh mình? Nói trắng ra người ta cũng chỉ là khách mà thôi, cậu đâu có quyền gì mà cấm cản người ta yêu đê. Cậu ăn nhầm thuốc súng hả? Nóng nảy như vậy làm gì? Mình chỉ là ví dụ vậy thôi. Cậu không cần người ta, không muốn kết hôn với người ta, chẳng lẽ còn không cho phép cô ấy với người đàn ông khác nói chuyện yêu đương sao? Toàn bộ phản ứng khác thường của Hoàng Phủ Ngạn Tước bị Lăng Thiếu Đừng thu hết vào trong mắt. Trong lòng hắn đã quá rõ ràng, tên si tình ngốc nghếch này. Nhưng hắn không tin cái tên này có thể thanh cao suốt đời được. Không được, mình không cho phép. Hoàng Phủ Ngạn Tước lại giống lên. Vậy thì kết hôn đi, ngày ngày có thể ở bên cô ấy, tốt biết mấy. Lăng Thiếu Đừng cười ha ha, ném cho hắn một câu. Hoàng Phủ Ngạn Tước sững người. Kết hôn, kết hôn. Một lúc sau, khi hắn vừa định cất lời thì đã thấy hai người đối diện đứng dậy, vừa nói vừa cười bước ra ngoài. Đáng chết. Hắn rủa thầm một câu, không nói tiếng nào đuổi theo. Trời ạ. Lăng Thiếu Đừng thấy vậy, chống tay lên trán ngập bụng cười. Hành vi của tên này so với mình lúc đó quả thật có hơn chứ không kém. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 167, yêu, em gái, anh, này, Hoàng Phủ Ngạn Tước có nhầm không đó? Cậu sẽ không bỏ mình lại một mình ở đây chứ? Lăng Thiếu Đừng đứng dậy, cố tình ai oán gọi với một câu, tay còn rất khoa trương vẫy vẫy về phía hắn. Cậu tự lo liệu đi. Tiếng Hoàng Phủ Ngạn Tước vẳng lại, thân hình cao lớn đã biến mất nơi cửa ra vào. Lăng Thiếu Đừng ngồi xuống, chậm chậm rót rượu, trên gương mặt cương nghị vẫn tràn đầy ý cười, đưa tay ra dấu. Lăng tiên sinh, xin hỏi ngài cần gì? Phục vụ viên dùng giọng chuyên nghiệp bước lên hỏi. Chi phí của ta hôm nay ở đây cứ tính vào phần của Hoàng Phủ tiên sinh. Lăng Thiếu Đừng một bộ dáng không biết ngượng, vừa cười vừa ra lệnh. Dạ, Lăng tiên sinh. Ánh mặt trời mùa hạ chiếu thẳng xuống càng làm bầu không khí nóng bức. Liên Kiều tay bê một đĩa kem lớn vừa đi vừa nói vừa cười với Kiều chị. Đang lúc hai người định băng qua đường, một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt tay cô. Tiếp theo sau đó đĩa kem rơi xuống đất. Còn chưa phản ứng kịp thì cơ thể đã bị một bóng người cao lớn kéo đi về hướng ngược lại. Này, kem của tôi, anh, im miệng cho tôi. Tiếng quát của Hoàng Phủ Ngạn Tước cắt đứt tiếng kêu kinh hãi của cô. Liên Kiều lúc này mới nhìn rõ người đàn ông trước mặt, cô bị hù đến hồn vía suýt bay lên mây. Buông tôi ra, buông tôi ra. Lúc này cô mới phản ứng lại, cơ thể nhỏ nhắn không ngừng bước lùi về phía sau. Nhưng không cách nào trốn khỏi sự mạnh mẽ đang áp xuống kia. Sau lưng cô là vẻ mặt kinh hãi của Kiều chị. Tiên sinh, vị tiên sinh này, xin dừng bước. Thân hình cao lớn của Kiều chị đột ngột xông lên chặn trước mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước. Hai tay giang ra như muốn ngăn cản đường đi của hắn. Hoàng Phủ Ngạn Tước dừng bước, đứng yên tại chỗ đánh giá người đàn ông trước mặt. Ánh mắt như chim ưng phóng ra một tia nhìn sắc bén như một thanh kiếm vừa tuốt khỏi vỏ. Kiều chỉ không kìm được một cơn lạnh run, chỉ liếc sơ qua hắn cũng không khó nhận ra sức mạnh, quyền uy và sự bức bách toát ra từ người đối diện. Tuy rằng hắn không nói gì, không làm gì nhưng chỉ cần đứng đó cũng đã như hạc giữa bầy gà. Người đàn ông này là ai? Sao lại quen mặt thế chứ? Như đồng thời, Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng ngầm quan sát vẻ ngoài của người đàn ông đối diện. Là tên này dám dụ dỗ Liên Kiều sao? Còn có, Lăng Thiếu đừng nói hắn không hiểu tình yêu bằng cái tên đang đứng trước mặt này. Vừa nhìn đã biết là một tên trẻ trâu vừa mới ra đường đời lại dám so với hắn. Quả là nực cười. Tránh ra. Một câu chợt thốt, ưu nhã nhưng lại mang theo tia lạnh lẽo. Kiều chỉ cảm thấy như vừa bị ngâm trong nước lạnh, mấp máy miệng một lúc mới nói được. Vị tiên sinh này, xin anh thả Liên Kiều ra. Vừa nghĩ đến mình đường đường là một người đàn ông lại bị khí thế của người đàn ông kia hù dọa đến luống cuống. Hắn không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Liên Kiều thấy có người chống lưng, gan cũng lớn hơn. Cô hất tay hắn ra khỏi người mình, giãy giụa nói. Này, anh buông tôi ra. Bằng không tôi sẽ để Kiều chị dạy dỗ anh một trận. Hoàng Phủ Ngạn Tước căn bản không thèm nghe vào tai. Ngay cả nhìn Kiều chị cũng không thèm nhìn một cái. Thẳng thừng ra lệnh cho Liên Kiều. Em ở bên ngoài điên đủ rồi. Theo tôi về nhà. Nói xong liền kéo tay Liên Kiều bước qua Kiều chỉ đi thẳng. Học trưởng, học trưởng. Tiếng kêu của cô gây sự chú ý cho người đi đường. Đi theo Hoàng Phủ Ngạn Tước và Liên Kiều đến bãi đỗ xe dành cho khách quý. Kiều chỉ lúc này không nhịn được nữa. Hắn vượt lên cản lại Hoàng Phủ Ngạn Tước lần nữa. Tiên sinh, anh không thấy Liên Kiều căn bản là không muốn đi với anh sao? Tiểu tử, nhân lúc tôi còn chưa nổi giận. Tránh ra. Hoàng Phủ Ngạn Tước trước giờ chưa bao giờ tức tối như vậy, cả giọng nói cũng vụt cao. Em biết anh nhất định là anh trai của Liên Kiều. Kiều chỉ ưỡn ngực, tỏ vẻ không sợ hãi. Hoàng Phủ Ngạn Tước ngừng bước chân, không nói gì chỉ ghim ánh mắt sắc như dao về phía Kiều chỉ, giống như muốn chém hắn ra thành từng mảnh vụn. Kiều chỉ bị ánh mắt của hắn nhìn đến phát run, chắc là không sai chứ. Vừa nãy Liên Kiều không phải nói là cô chạy đến đây bởi vì anh trai mình sao? Chắc là người đàn ông trước mặt này rồi. Em chắc không có nói sai chứ? Anh chính là anh trai của Liên Kiều phải không? Hắn muốn xác nhận lại lần nữa. Cậu nói cái gì? Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe vậy lại bất ngờ nở nụ cười nhưng ánh mắt sâu thăm thẳm khiến không người ta không thể đoán được tâm tư của hắn. Hắn nghiêng người nhìn về hướng Kiều chị. Thần thái lãnh ngạo lại mang đầy vẻ uy hiếp. Liên Kiều ở sau lưng thấy vậy, trong lòng không khỏi lo sợ. Hành động khi giận dữ của người đàn ông này cô đã thấy qua. Bây giờ dấu hiệu đó càng lúc càng rõ rệt. Nếu như anh là anh trai của Liên Kiều, vậy em có chuyện muốn nói với anh. Kiều chỉ không hề cảm giác được nguy cơ, nụ cười trên môi vẫn rạng rỡ. Xem ra quả thật lá gan cũng không nhỏ. Ồ, có chuyện gì? Nói, Hoàng Phủ Ngạn Tước vẻ mặt dịu xuống, nhưng đôi mắt đen láy càng thêm thâm trầm. Kiều chỉ cười sáng rỡ, ánh mắt thâm tình nhìn về phía Liên Kiều sau đó quay mặt lại nhìn thẳng Hoàng Phủ Ngạn Tước. Thực ra em thầm mến em gái anh từ rất lâu rồi, mà vừa lúc nãy cô ấy đã chấp nhận lời tỏ tình của em. Anh là trưởng bối của cô ấy, đương nhiên anh cũng là trưởng bối của em. Nếu như anh không phản đối, em muốn cùng Liên Kiều phát triển. Hơn nữa, xin phép anh cho em và cô ấy cùng đi du lịch trong kỳ nghỉ này. Thì ra là vậy. Hoàng Phủ Ngạn Tước thong dong nới lỏng cà vạt, nhưng vẻ cuồng nộ đã xuất hiện trên đôi mày như lưỡi kiếm. Đúng vậy, xin anh tin em đối với em gái anh là thật lòng, em tuyệt đối không phải là muốn vui chơi qua đường. Xin anh yên tâm giao em gái cho em. Kiều chỉ hết sức thành khẩn thể hiện thành ý mình với anh trai của Liên Kiều. Tôi hiểu rồi. Nhưng mà, đối với chuyện tình cảm cô em gái này trước giờ tôi luôn tôn trọng ý nguyện cá nhân của cô ấy. Nhưng mà, nếu muốn đi du lịch thì đương nhiên là phải chuẩn bị chu toàn mới được. Em nên theo anh về trước đi. Hoàng Phủ Ngạn Tước dù giận dữ vẫn hết sức tao nhã nói. Thật sao? Anh đồng ý rồi. Thật tốt quá, Liên Kiều. Mắt Kiều chỉ sáng ngời, anh trai em đã đồng ý cho chúng ta ở bên nhau mà cũng tán đồng chúng ta cùng đi du lịch rồi, cho nên em phải chuẩn bị cho tốt nha, anh đợi điện thoại của em. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 168, uy hiếp chia tay. 1. Liên Kiều hơi sững sờ, không biết nên gật hay lắc đầu, nhưng mà khi nãy Hoàng Phủ Ngạn Tước hình như là cười, vậy là đồng ý rồi. Lòng tự dưng lại có chút thất vọng, lạnh lùng nhìn theo bóng của Kiều Trị, ánh mắt đe dọa của Hoàng Phủ Ngạn Tước ném sang phía Liên Kiều. Lên xe. Giọng nói vẫn trầm thấp nhưng mang đầy vẻ uy hiếp. Liên Kiều gần như bị hắn vừa lôi vừa kéo vào phòng. Cửa phòng theo đó bị sập mạnh một cái, tạo nên một tiếng vang thật lớn khiến cả căn biệt thự gần như rung chuyển. Lá gan của em thật là càng lúc càng lớn rồi. Giọng nói vẫn ưu nhã như xưa nhưng không giấu được sự giận dữ sắp bùng phát. Tôi thế nào? Anh nói tôi thế nào? Cô bật người đứng thẳng dậy, nghênh mặt nhìn hắn không hề có chút sợ sệt.